Thanh sắc cấm dụ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Insta tương này được nghiệm chứng trình nham hiểm mà ngây thơ của anh rồi nha. Hàn Tà Tà trước kia vẫn cảm thấy, giới showbiz hỗn loạn phức tạp, không có năng lực, không có chỗ dựa vững chắc thì sẽ rất khó tồn tại được trong giới này. Cô luôn có thành kiến với công việc của người đại diện, nghĩ đến bất quá cũng chỉ là giúp đỡ nghệ sĩ liên lạc, sắp xếp lịch trình cùng với người dẫn mối bán buôn, tính chất không sai biệt lắm. Nhưng khi tiếp xúc với nghề này rồi thì mới phát hiện trước kia hiểu biết của cô nông cạn đến nhường nào. Người đại diện không phải dễ dàng có được thành công, không chỉ phải có con mắt nhìn người, biết cách quản lý, còn phải mạnh vì gạo bạo vì tiền, xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Mấu chốt nhất là, một người đại diện thành công, phải có một đôi mắt tinh tường, có thể dựa vào đôi mắt sắc bén ấy mà nghĩ ra các chiến lược song hành với bước tiến của xã hội, khai thác tài năng nghệ sĩ, biến bọn họ thành một ngôi sao sáng lấp lánh, biến giấc mơ của bọn họ trở thành sự thật. Hàn Tà Tà dần dần hiểu được cách nghĩ của Hana. Người đại diện cũng là một nghệ thuật gia, đối tượng tạo hình là con người, mà thành tựu chính là nhào nặn ra được một ngôi sao thực thụ tỏa sáng. Hàn Tà Tà đã tìm được mục tiêu phấn đấu, cô muốn cố gắng trở thành một người đại diện thành công. May nhờ có Hana tinh mắt nhận ra nhân tài mà bồi dưỡng, Hàn Tà Tà lại luôn làm việc quyết đoán, lúc này bắt lấy cơ hội, đem toàn bộ tinh lực tập trung vào đó. Nếu đã quyết định làm, vậy phải làm cho tốt nhất. Một mình lao đầu vào ghi nhớ tài liệu, Hàn Tà Tà cơ hồ lâm vào tình trạng quên ăn quên ngủ. Nếu không phải Lang Hy đợi thật lâu cũng không nhận được điện thoại của cô, gọi điện tới thúc giục cô, chỉ sợ cô đã quên lời hẹn với anh mất rồi. Công ty rất nhiều người đều đã tan tầm, toàn bộ tầng trệt vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Hàn Tà Tà. Hàn Tà Tà vội vàng thu dọn đồ đạc, đem tư liệu còn chưa coi hết nhét vào trong túi, chạy chậm đi xuống lầu. Lang Hy đã sắp hết kiên nhẫn chờ cô, vừa nhìn thấy Hàn Tà Tà chạy đến, lập tức nhấn kèn ra hiệu. Hàn Tà Tà thở hồng hộc ngồi lên xe, một bên cột chắc dây an toàn, một bên xin lỗi nói. Thật sự xin lỗi a, em mãi bận việc nên quên mất, may mắn anh gọi điện thoại đến nhắc em. Lang Hy bất đắc dĩ thở dài, nghiêng mặt hỏi cô. Ăn cơm trước, Hàn Tà Tà nhìn thời gian, cau mày nói. Ăn cơm trước có thể không kịp hay không, trung tâm thương mại mấy giờ thì đóng cửa a, nếu không thì đi chọn quà trước, chọn xong rồi hãy đi ăn cơm. Lang Hy khởi động xe, sắc mặt không vui nói. Vậy thì đi mua quà trước. Hàn Tà Tà quên bẵng việc tính toán tiền ở nhà trước, ngượng ngùng hỏi. Chú Tư, ông nội thích cái gì? Em không có nhiều tiền, mua không nổi món quà quý giá nào đâu. Hàn Tà Tà vừa đem toàn bộ tiền của mình thanh toán tiền thuê phòng, tháng này tiền lương làm thêm còn chưa phát, thật sự túng quẫn nha. Lang Hy nhìn cô một cái, trầm ngâm đề nghị. Không bằng, lấy danh nghĩa hai chúng ta tặng quà. Hàn Tà Tà trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể, vậy không phải rõ ràng khơi để câu chuyện cho người ta nói ra nói vào hay sao? Hàn Tà Tà liên tục xua tay. Chúng ta trên danh nghĩa là chú cháu, đột nhiên tặng chung một phần quà cho ông nội, vậy ông nội nghĩ sẽ sao chứ? Lang Hy lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nghĩ như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, anh với em cũng không phải là chú cháu thực sự, hai chúng ta như thế nào, là chuyện của hai chúng ta. Chấm, Hàn Tà Tà bất đắc dĩ nói. Được rồi, biết sẽ ủy khuất anh. Đại thọ của ông nội, đừng để ông không vui trong ngày sinh nhật chứ. Lang Hy mặt không chút thay đổi nói. Đúng vậy, đại thọ tặng gì cũng được cả, vậy mua giỏ trái cây là ông vui rồi, đại thọ mà anh làm như đám dỗ ý. Hàn Tà Tà cả giận nói. Ông ấy là cha anh, tương lai chúng ta còn phải dựa vào ông ấy. Hiện tại lấy lòng ông nhiều một chút, về sau ông mới sẽ không kiên quyết phản đối hai chúng ta. Chấm, Lang Hy bỗng nhiên cao hứng hẳn lên, trong mắt lóe ra tia sáng vui sướng, gật gật đầu tán thưởng. Phải nên như thế, Lang Hy trời sinh tính tình đạm mạc, đối với Chu lão gia thật đúng là không có bao nhiêu cảm tình, nếu có bất quá chỉ là chút ràng buộc về huyết thống. Quá trình trưởng thành không có sự tham dự của người cha, hiện tại anh cũng đã trưởng thành, càng thêm không cần cha quan tâm nữa. Lúc trước anh nghe lời mẹ căn dặn trước khi chết đi tìm cha ruột của mình, cũng chưa từng nghĩ tới muốn bù đắp chuyện gì. Mà anh, sở dĩ đáp ứng Chu Quảng Vinh, nhận tổ quy tông, cũng bất quá là vì tò mò, muốn biết cha là ai, có cuộc sống như thế nào. Đại thọ của Chu lão gia, phận làm con, anh cũng không dành nhiều tâm tư, vốn đã bảo trợ lý chọn quà tặng xong rồi, nếu không phải vì Hàn Tà Tà, anh căn bản sẽ không tự mình đi tới trung tâm mua sắm lựa đồ. Lang Hy lại nào biết được Chu lão gia thích cái gì chứ? Bởi vì không phải thứ bảy cuối tuần, thế nên không có nhiều người đi dạo trong trung tâm mua sắm vào buổi tối, anh dễ dàng tìm được vị trí đỗ xe. Hàn Tà Tà xuống xe, vừa thấy tên bảng hiệu liền âm thầm kêu khổ, chỗ xa xỉ như vậy, không biết có đủ tiền hay không đây. Lang Hy mang theo Hàn Tả Tả cũng không đi vào trung tâm mua sắm, mà là dẫn cô đi vòng qua khu phố buôn bán phía sau. Hàn Tả Tả nghi hoặc hỏi, không đi vào mua, Lang Hy thản nhiên giải thích, đồ bên trong em mua không nổi, anh trả tiền em lại mất hứng. Hàn Tả Tả sắc mặt lúng túng, cười khan nói, vậy, chúng ta rốt cuộc muốn mua cái gì? Lang Hy lôi kéo cô vào một cửa hàng bán đồ quân dụng. Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trong quân đội. Hàn Tả Tả lập tức hiểu ra Chu Quảng Vinh đến nay vẫn thường hay hoài niệm thời kỳ anh dũng lúc ông còn tham gia quân đội, tặng ông một bộ đồ dùng quân dụng nhất định sẽ làm ông cao hứng. Cửa hàng này rất lớn, bên trong thức gì cũng có, những món thành phẩm rực rỡ muôn màu bày đầy trong cửa hàng. Hàn Tả Tả chọn nửa ngày, cầm lấy cái súng ngắm hỏi. Chú Tư, anh thấy tặng cái này thì thế nào? Có rất nhiều thứ Hàn Tả Tả cũng không biết công dụng của nó, súng ngắm này thoạt nhìn rất thích hợp làm quà tặng. Lang Hy liếc mắt một cái, chỉ bên cạnh nói. Loại này tầm ngắm tốt hơn. Hàn Tả Tả kinh ngạc nhìn anh. Chú Tư hiểu biết mấy thứ này sao? Lang Hy không trả lời, hờ hững nói. Dù sao tặng cũng không phải để ông sử dụng. Cửa hàng phẩm bán ra đều không đúng theo quy cách tiêu chuẩn của quân đội chính quy, không phải là thứ phẩm trong quân đào thải ra thì cũng là hàng nhái, bất quá quan trọng là tâm ý tốt xấu đều không trọng yếu. Hàn Tả Tả nghĩ thấy Lang Hy nói cũng đúng. Bất quá vì muốn cho ông vui vẻ, Hàn Tả Tả vẫn chọn món tốt nhất còn cố ý nhờ người ta dùng giấy màu gói lại thật đẹp. Quả lấy lòng đã chọn xong, trời cũng đã tối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tả Tả sờ bụng hỏi. Chú Tư, anh muốn mua cái gì tặng cho ông nội vậy? Lấy lòng, Lang Hy thản nhiên nói. Đói bụng sao, anh đã đặt chỗ xong rồi. Hàn Tả Tả không nghĩ tới nhanh như vậy đã giải quyết xong chuyện quà tặng cực kỳ thoải mái nên cũng không mấy chú ý cười gật đầu nói. Làm việc cả ngày vẫn chưa ăn cái gì, đã trễ thế này, bụng em réo ầm ĩ rồi đây này. Lang Hy trước đó đã gọi điện đặt bàn rồi, sau khi đến nơi lập tức có nhân viên phục vụ bưng món ăn lên. Phong cảnh nhà hàng rất đẹp, bên ngoài đại sảnh có người đang chậm rãi đàn dương cầm, trong phòng trang trí vài bồn hoa, ánh đèn nhu hòa, vô cùng u nhã. Yên tĩnh mà thanh nhã. Hàn Tả Tả nhìn ngọn nến nhỏ hình trái tim trên bàn, ngọn lửa lay động làm cho không khí càng thêm ái muội, trần chờ hỏi. Chú Tư, hôm nay là ngày mấy? Lang Hy khẽ dừng lại động tác đang rót rượu, làm như không có việc gì nói. Chúc mừng chúng ta ở chung. Hàn Tả Tả hoài nghi đánh giá hắn, thế nhưng từ trước đến giờ Lang Hy luôn trưng ra bản mặt đen thùi, căn bản là cô không nhìn ra được gì từ nó. Lang Hy cầm ly rượu lên, quơ, nhấp một ngụm, sắc mặt nhu hòa nhìn cô, dường như mê hoặc mở miệng nói. Vị không tệ, em nếm thử, có quỷ đây mà. Hàn Tả Tả nhất thời cảnh giác nghĩ rằng không phải chú Tư đang suy tính chuốc say cô đó chứ. Lang Hy liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của cô, lạnh lùng hừ nói. Không uống, vậy ăn trước đi. Hàn Tả Tả xấu hổ sờ chóp mũi, vội vàng cầm đũa gắp rau, ngượng ngùng cười nói. Đói quá à, bụng rỗng uống rượu thì mất ngon, em ăn trước lót dạ, xong sẽ bồi chú Tư anh uống hai ly. Lang Hy tỏ vẻ sao cũng được, chậm rãi ăn hai miếng, tiếp tục động tác tao nhã cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ phẩm rượu. Với thân phận và địa vị của Lang Hy, anh lại thường xuyên bày ra bộ dáng lãnh đạm, những ai không quen sẽ cảm thấy anh lạnh lùng kiêu ngạo, thật không dễ tiếp cận. Kỳ thật Hàn Tả Tả cũng do tiếp xúc lâu với anh mới phát hiện, Lang Hy bề ngoài tuy rằng hơi chút dọa người, giơ tay nhấc chân luôn mang theo vẻ cao quý sang trọng trời sinh, nhưng trên thực tế, bên trong con người Lang Hy ẩn chứa bản năng hoang dã không cố kỵ việc gì, làm việc toàn bằng cảm tính, không thèm để ý ánh mắt thế tục. Hàn Tả Tả ăn liền dừng lại động tác, nhìn Lang Hy không khỏi có chút thất thần. Lang Hy gắp một miếng măng đưa tới bên miệng cô, đáy mắt ẩn mang theo ý cười. Không phải đói bụng sao, như thế nào không ăn? Hàn Tả Tả sắc mặt đỏ lên, thập phần phì nhổ bản thân thật háo sắc a, căm giận ngậm miếng măng nhai, nuốt xuống cười trêu chọc nói. Chú Tư, tú sắc khả cơm, đẹp chỉ nhìn thôi cũng đủ no, em nhìn mà không cảm thấy đói bụng nữa. Lang Hy chấn định tự nhiên, nga, một tiếng, có thâm ý nói. Thật cao hứng, anh có thể cho em ăn no. Ít, thâm ý gì đấy của anh em còn trông sáng nên hem biết đâu nhá. Hàn Tả Tả đùa giỡn bất thành còn bị đùa giỡn lại, đành phải cúi đầu ăn cơm. Một bữa cơm ăn mà thật lâu, Hàn Tả Tả thoải mái thở dài, xoa xoa bụng nói. No quá a, sắp không thở nổi rồi này. Lang Hy kéo tay cô thuận thế nói tiếp, nhà anh cách nơi này không xa, đi bộ về nhân tiện giúp cho bụng tiêu hóa bớt. Hàn Tả Tả cười như không cười liếc mắt nhìn anh, được rồi, còn ra vẻ đứng đắn gì nữa a, muốn em về chung với anh cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng thực không thoải mái. Lang Hy trầm mặc lôi kéo tay cô chậm rãi tản bộ, hiếm khi anh cứng họng không nói được câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua hai cái ngã tư thì đã đến nhà, Hàn Tà Tà trước lạ sau quen, vào phòng cũng không giống như lần đầu tiên co quắp không được tự nhiên nữa, quen thuộc tìm được dép lê mang vào. Lang Hy vừa muốn nói chút gì đó để dẫn dắt câu chuyện, liền nhìn thấy Hàn Tà Tà ngồi trên sofa từ trong túi lấy ra một xấp tư liệu dày cộm, không coi ai ra gì ngồi xem. Lang Hy vô cùng bất mãn, nhưng ngữ khí thì bình tĩnh ngồi ở xuống bên cạnh cô, quét mắt nhìn nội dung trên tờ giấy, làm như lơ đãng mở miệng. Xem cái này để làm gì? Hàn Tà Tà đầu cũng không nâng. Chị Hana đưa cho em để tìm hiểu bối cảnh của những người này, để em mau chóng tiếp nhận công việc của người đại diện. Lang Hy nhíu mày nói. Căn bản vô dụng, em cũng chỉ biết được những thông tin bề ngoài, còn không bằng nắm giữ một ít biết tin tức không muốn người biết đến của bọn họ. Hàn Tà Tà ánh mắt chớp động, ngẩng đầu hỏi. Là như thế nào? Lang Hy thản nhiên nói. Khi cùng chung một mục đích mới có thể lôi kéo sự hợp tác, có đôi khi thuyết phục không được không bằng dùng cách cưỡng bức. Hàn Tà Tà không phải là người không có tâm cơ, chỉ một chút liền tường tận mọi việc, do dự mà hỏi. Nhưng là nếu không có gì có thể áp bách được đối phương thì áp. Lang Hy khẽ lắc đầu. Là con người ai có nhược điểm cũng sẽ có những bí mật không muốn người khác biết đến. Lướt mắt Hàn Tà Tà, Lang Hy sâu kín nói. Tựa như em, lo lắng gian tình với anh bị bại lộ, đây là nhược điểm lớn nhất. Cái gì, gian tình, hừ, như thế nào lại bắt đầu dùng từ loạn xạ rồi. Hàn Tà Tà giờ khóc giờ cười, cái liếc mắt kia của Lang Hy oán khí 10 phần, làm cho cô không dám nói gì, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Sau một lúc lâu, Hàn Tà Tà mới thở dài, làm bộ như không nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của anh, mở miệng nói. Nói thì dễ dàng, em bấy giờ cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ chân ướt chân ráo, làm sao biết được bí mật của bọn họ chứ? Lang Hy hơi hơi lộ ra biểu tình đã thực hiện được mưu kế, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Này không khó, em muốn biết cái gì anh có thể sai người điều tra giúp em? Hàn Tà Tà vui mừng hỏi, thật vậy chăng, vậy anh có thể giúp ta điều tra Lạc Nhị gia không? Tàng Đồng tiếp tục quay chụp quảng cáo 2 ngày, Lạc Hưởng Ngôn âm hồn không tiêu tan dây dưa cô ấy, người có mắt đều có thể nhìn ra bụng dạ xấu xa của hắn. Hàn Tà Tà tuy rằng nghĩ lợi dụng hắn tạo chỗ dựa cho Tàng Đồng, nhưng cũng cần phải lưu tâm Lạc Nhị gia thẹn quá thành giận mà trả thù. Lang Hy rũ mắt xuống, ngày mai cho em, hiện tại đã khuya, đi ngủ đi. Khối đá lớn trong lòng Hàn Tà Tà đã rơi xuống, bỏ tư liệu qua một bên, duỗi thắt lưng, mệt mỏi ngáp một cái. Ân, em đi tắm trước, mệt đường người rồi đây. Lang Hy hí mắt đi đến phòng ngủ đem hộp hình chữ nhật nhỏ đã giấu dưới gối từ lâu lấy ra, quyết định thật nhanh xé bao bì. Nước ấm cuốn trôi đi mệt mỏi cả một ngày, Hàn Tà Tà cúi đầu, mở nua súc gội đầu sạch sẽ, nghiêng đầu sang một bên lau khô, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông duy nhất trong nhà đã lặng yên không tiếng động đứng trước mặt cô từ lúc nào, ánh mắt thâm trầm, hiển nhiên đã đứng đó thưởng thức hồi lâu rồi. Hàn Tà Tà kinh ngạc kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm ngực xoay người, nổi giận gắt giọng hỏi. Anh, sao anh ở trong này? Không đúng, anh vào bằng cách nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể trắng nõn mê người bị nước ấm hấp hơi biến thành phấn hồng, như một đóa hoa sen xấu hổ vừa chớm nở, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ giữa thiên nhiên. Lang Hy thoải mái thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, không thèm che giấu tình dục tích tụ đầy trong đáy mắt, nghe vậy giơ tay lắc lắc ngón tay với từng khớp xương rõ ràng mang theo cái gì đó, thản nhiên đáp. Em không khóa cửa, anh đi vào, là muốn hỏi em, di động và có vân, em thích loại nào? Hàn Tà Tà nhìn chăm chú nhìn về phía ngón tay của anh, lúc này mới phát hiện chúng cư nhiên là áo mưa. Vấn đề nhạy cảm này, chú Tứ rốt cuộc ra mặt dày bao nhiêu, mới có thể dùng ngữ điệu bình thường mà hỏi ra miệng chứ? Hàn Tà Tà sắc mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ một câu cũng nói không nên lời. Lang Hy trầm ngâm một lát, vẻ mặt thành khẩn, dò ý hỏi. Hoặc là, hai loại đều thử xem. Hàn Tà Tà không thể nhịn được nữa, phát điên giống giận. Cút, em đều không cần, anh tự mình giữ lại mà thổi bong bóng chơi đi đi. Lang Hy đối với lửa giận của cô chẳng mảy may tức giận, trầm mặc tới gần cũng không màng tới nước chảy xuống ướt hết toàn thân, lúc Hàn Tà Tà hoảng sợ đem cô gắt gao ôm thật chặt. Hàn Tà Tà kinh hô, xấu hổ và giận dữ hét lên. Thả em xuống dưới, anh làm gì? Lang Hy nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu đem cô chặt chẽ giam cầm trong ngực ôm cô ra khỏi phòng tắm. Hàn Tà Tà bị đặt ở trên giường, mái tóc nhỏ nước thấm ướt tấm chăn bên dưới. Hàn Tà Tà tự nhiên biết mưu tính của Lang Hy, tuy rằng xấu hổ trước hành động tùy hứng của anh, nhưng dù sao lần trước đã làm rồi, rụt rè thêm một chút ỡm ờ cũng liền thuận theo ý của anh. Nhưng hiện tại, Lang Hy bá đạo cường thế như vậy, không hề bận tâm cảm thụ của cô, ngược lại khơi dậy tính phản kháng bên trong của Hàn Tà Tà. không thoải mái né tránh, Hàn Tà Tà liếc mắt xem thường tức giận nói. Trên người đều là nước vẫn chưa lau khô, cả chăn đệm đều ướt cả rồi kìa. Lang Hy say mê hôn khóe mắt của cô, phớt lờ nói. Không có việc gì, dù sao cuối cùng cũng sẽ ướt. Nói gì vậy chứ, Hàn Tà Tà oán hận cắn anh một ngụm cho hả giận. Lang Hy nóng vội cởi bỏ quần áo, luồng tay lấy áo mưa ở dưới gối đầu ra, xé bao, đưa tới cánh mũi Hàn Tà Tà, khàn giọng nhẹ nhàng nói. Ngửi thấy không, là mùi bạc hà em thích nhất đó. Mùi vị lành lạnh quanh quẩn chóp mũi, Hàn Tà Tà không thể tin chừng lớn hai mắt. Lang Hy như một đứa nhỏ đang đợi được khen, trong ánh mắt lộ ra nho nhỏ đắc ý, giống như yêu sùng quơ quơ món đồ trong tay, bổ sung nói. Anh cố ý chọn cho em đó. Hàn Tà Tà nghĩ sao cô không tức giận đến nỗi ngất xỉu đi cho rồi. Lang Hy nâng người lên, sau một loạt tiếng sột soạt liền lần nữa áp lên người Hàn Tà Tà, ngậm vành tai cô nhẹ giọng dụ hoặc nói. Rất lạnh a, có muốn thử xem? Hơi thở nóng rực phun bên lỗ tai mẫn cảm, Hàn Tà Tà giống như con tôm bị luộc chín, toàn thân ửng hồng xinh đẹp. Con người khi phấn khởi lên, quả nhiên nói rất nhiều. Hàn Tà Tà dứt khoát nhắm mắt lại giả chết, đối với ngôn ngữ trêu chọc của anh mắt điếc tai ngơ, để mặc Lang Hy làm nhảm một mình. Một người đàn ông sắp bị dục hỏa đốt người chỉ cần một chút kích thích rất nhỏ đã liền hứng chí bừng bừng, khiêu khích hồi lâu, cảm thấy không sai biệt lắm, Lang Hy không kiên nhẫn được nữa, động tác vội vàng công thành đoạt đất giống kẻ xâm lược bá đạo cường hãn, hung hăng chiếm lĩnh thành trì mới, diễu võ dương oai tuyên cáo chủ quyền. Vị Bạc Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên kích thích nâng cao tinh thần, không có lần đầu tiên đau chết đi sống lại, Hàn Tà Tà rất nhanh liền thích ứng, đắm chìm trong khoái cảm hưởng thụ. Giống con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước phiêu đãng trong bóng đêm mờ mịt giữa biển mù, trước mắt là bầu trời ngàn sao, bên tai là tiếng thủy triều vỗ ào ào, không chỗ nào dựa vào, chỉ có thể bị động để mặc cho sóng biển mãnh liệt cuốn bản thân ra ngoài khơi xa, lại thật mạnh rơi vào trong nước. Thẳng đến ánh mặt trời đầu tiên cắt qua bóng đêm, ngay sau đó trước mắt chợt hiện lên ngàn vạn tia sáng, mặt biển khôi phục bình tĩnh, ánh bình minh xuất hiện kinh tâm động phách. Hàn Tà Tà nằm ở trên giường ồ ồ thở dốc, dư vị quần quanh làm cho ánh mắt cô tan rã, vẫn bị vây trong trạng thái thất thần. Bình phục một lát, Hàn Tà Tà dần dần hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngón tay thon dài của Lang Hy, vô cùng linh hoạt xé mở một cái bao mới. Hàn Tà Tà kinh hoàng thở hổn hển, lắp bắp mở miệng. Anh như thế nào lại? Lang Hy chậm rãi mang vào, khẽ cười rộ lên, như lẽ đương nhiên mà nói. Vừa rồi là loại di động, hiện tại nên thử xem loại có vân. Ít mấy cái loại BCS này mình không dành a hát. Hàn Tà Tà ra sức phản kháng, bộ dáng dương nanh múa vuốt giống như một chú mèo nhỏ hung hãn, Lang Hy căn bản không thèm để ý cô khoa chân múa tay, coi đó như là tình thú, trêu chọc cô xù cả lông lên, lại không lưu tình chút nào, hoàn toàn chấn áp. Sau khi phát tiết qua một lần, Lang Hy liền không hề nôn nóng như trước đó nữa, không nhanh không chậm dây dưa cô, trêu chọc dẫn dắt cô cùng anh triền miên, thậm chí còn có thể phân ra tinh lực quan sát những phản ứng đa dạng của cô, ung dung nếm thử tất cả các loại mới. Hàn Tà Tà cổ họng đã khô khốc đáng thương hề hề rên rỉ, khóe mắt phiếm hồng, đôi mắt mông lung ánh nước dụ hoặc vô cùng. Lang Hy liếm hôn đi nước mắt trên khóe mi cô, tiếng nói khàn khàn ẩn hàm ý trêu đùa ác liệt ở bên tai cô nói liên miên hỏi. Hồi nãy còn ghét bỏ anh nói chuyện mập mờ, hiện tại thế nào, thoải mái không? Hàn Tà Tà sau buổi cơm tối còn cười nhạo anh nói chuyện không thẳng thắn, không nghĩ tới Lang Hy lòng dạ hẹp hòi ghi nhớ ở trong lòng, thừa cơ lúc này lấy ra đáp trả lại cô. Hàn Tà Tà hoàn toàn hiểu được đàn ông cấm dục đáng sợ đến cỡ nào. Nhịn càng lâu, một khi đã bùng nổ sẽ không tiết chế được nữa. Ngày xưa kiềm nén bao nhiêu, nay phát tiết gấp bội trên người cô. Mà lão nam nhân lòng dạ hẹp hòi khô cạn hơn 20 năm lần đầu nếm thử món thịt tươi mới lại càng đáng sợ. Lang Hy tự thể nghiệm làm cho Hàn Tà Tà thống khoái, hơn nửa đêm thẳng đến cô rốt cuộc không chịu nổi, suy yếu khóc thành tiếng đến. Lang Hy hôn đi nước mắt của cô thương tiếc hỏi. Mệt sao? Hàn Tà Tà ủy khuất hừ nhẹ. Mệt, tốt lắm, Lang Hy gật gật đầu. Vậy, em sau này phải luôn ở bên anh, không cho phép dọn về nữa. Hàn Tà Tà mơ mơ màng màng, chỉ biết làm theo ý anh, nhu thuận gật đầu. Được, quả nhiên cưỡi a cưỡi, vẫn cưỡi đến mệt mỏi liền phục tùng. Is aka, Lang Hy vừa lòng kéo cô vào lòng ôm thật chặt, vẻ mặt biểu tình thỏa mãn, nhắm mắt lại cùng cô tiến vào mộng đẹp. PS vẫn chưa có thịt nhưng mong đợi dòi, các nàng chờ thêm vài chương nữa nhé. Cách chương.